Oanh! Ba ngôi sao cách gần nhất vỡ nát, lại ở dưới một cổ lực lượng biến thành tro bụi, ngay sau đó lại hóa làm hư vô. Cấp bậc lực lượng của bọn hắn đã rất cao, lực lượng một đòn tùy tay liền có thể hủy diệt một mảng đại lục. Cho nên, chỗ bọn hắn giao chiến chỉ có thể lựa chọn địa phương như vậy. Thiên địa liệt. Lực lượng hủy diệt từ trên bổ xuống dưới. Hào quang màu vàng che kín trảm tinh kiếm. Cũng che kín thân thể Diệp Vô Thần. Diệu thân thể hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy. Giờ phút này hình thái thiên địa liệt là chân chính ý nghĩa thiên địa liệt. Là chỉ dựa vào lực lượng của kiếm liền có thể một đòn vạch nát trời đất. Mà thêm lực lượng bản thân Diệp Vô Thần. Sở mang theo là lực lượng hủy diệt chân chính. Người áo đen không tránh không né. Hoặc là nói ở dưới không gian lực lượng bọn họ lẫn nhau trừ đụng chạm cự ly gần. Hầu như không có khả năng trốn tránh hoàn mỹ. Đó cũng là vì màu vàng trên thân kiếm đột nhiên nhấp nhoáng cũng là hào quang màu vàng. Mặt trên in nhiều sông núi cỏ cây. Nhật nguyệt tinh thần trở nên vô cùng rõ ràng. Cường độ hào quang vọt bắn kia hoàn toàn không thua gì trảm tinh kiếm trong tay Diệp Vô Thần. Hào quang màu vàng từ dưới đến trên vén lên, nghênh hướng trảm tinh kiếm. Quân lâm thiên hạ. Năng lượng va chạm kịch liệt ở không trung bùng nổ, phát sinh một tiếng ầm ầm khổng lồ. Nhất thời, chung quanh hơn 10 ngôi sao ở trong lực lượng lan đến trong phút chốc hoàn toàn vỡ vụn. Cuốn đánh hồi lâu hai người cũng rốt cuộc ở một khắc này xa xa tách ra. Đồng thời dưới bình tĩnh trong cơ thể bút lên lực lượng cùng máu. Mà bọn họ vừa rồi cái va chạm này làm cho toàn bộ ba mảnh đại lục kịch liệt chấn động một chút. Động đất theo như lời Diệp Vô Thần quả nhiên xảy ra. Hơn nữa, vẹn vẹn là vừa bắt đầu. Không tệ, có thể ngăn một kiếm này của ta mà không thua, phóng mắt khắp thiên hạ, ngươi là một trong ba người còn có. Có thể ngang sức ngang tài. Ngươi là một người duy nhất người áo đen thở dốc rất khẽ vài cái. Liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Đối với Diệp Vô Thần, chậm rãi nói ra đánh giá của hắn. Theo đó, hắn ánh mắt thoáng hung ác trên lực lượng. Ngươi có lẽ đã không thua ta. Nhưng trên vũ khí, ngươi có được cấm đoạn chi khí, lại không thể hơn ta. Hiên viên thánh viêm, hô! Trên kim kiếm trong tay người áo đen cháy bùng lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia nhanh chóng lan tràn. Đem người áo đen hoàn toàn bao phủ trong đó. Áo đen của hắn ở trong kim hỏa hừng hực phồng lên. Ngọn lửa thiêu đốt ở trong chớp lên phóng thiết uy áp khủng bố hầu như đem Diệp Vô Thần ép lui. Ngọn lửa kia rõ ràng là không có nhiệt độ, lại phóng thiết nóng rực so với mặt trời càng đáng sợ hơn. Cùng vũ khí tâm linh tương thông, mới có thể hoàn toàn khống chế cùng phát huy lớn nhất uy lực của nó. Ngọn lửa màu vàng này có thể đem uy lực của vũ khí tăng trưởng tới gấp 2 lúc trước. Vũ khí của ngươi đã không có linh. Chênh lệch như thế, ngươi lại như thế nào đi bù lại? Thiêu đốt ngọn lửa màu vàng người áo đen lạnh nhạt nói. Ngọn lửa màu vàng kia chẳng những làm cho lực lượng vũ khí bạo tăng, ngay cả khí thế người áo đen cũng trở nên tăng thêm. Thừa nhận uy áp hít thở không thông Diệp Vô Thần lại không có chút bối rối, nhẹ nhàng niệm một câu hương hương. Một vòng hào quang màu trắng từ trung tâm thân thể Diệp Vô Thần nổi lên. Nhanh chóng mở rộng. Lan tràn tới cả người Diệp Vô Thần cùng trên trảm tinh kiếm trong tay hắn. Nhất thời, cổ cảm giác hít thở không thông đến từ người áo đen kia nháy mắt biến mất. Mũi nhọn trảm tinh kiếm cùng khí thế như vọt đi điên cuồng tăng lên. Lực lượng trong cơ thể Diệp Vô Thần cũng theo đó sôi trào. Hương Hương không chỉ có thể cho Trảm Tinh kiếm cùng Tai Ác cung tổ hợp thành đệ tam cấm khí mạnh nhất. Cho dù là chỉ một Trảm Tinh kiếm hoặc Tai Ác cung ở dưới lực lượng của nàng trút vào cũng sẽ thành mạnh gấp bội. Mà ở sau khi vô thần bí quyết của Diệp vô thần đạt tới tầm thứ bảy, thân thể cùng lực lượng của Hương Hương cũng hoàn toàn thành thuộc. Hắn ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của hắn cùng Hương Hương vậy mà có thể hợp hai làm một. Long Hồ chỉ thai nghén cho hỗn độn trung tâm này, giống như hoàn toàn là vì hắn mà sinh. Ánh mắt người áo đen trở nên ngưng thật, hiện lên một chút vẻ ngoài ý muốn che giấu cực sâu. Cánh tay hắn chậm rãi nâng lên. Lần này là lần đầu tiên hắn phát động công kích. Hào quang màu vàng cùng ngọn lửa màu vàng hoàn toàn đan vào. Hầu như cùng thời gian, thân thể Diệp vô thần cũng động. Bí mật mang theo kiếm quang màu trắng cùng đan xen kim mang của kim viêm như hai tia chớp đồng thời mà động. Lại một lần va chạm đến cùng nhau. Nhưng lúc này đây năng lượng dao động va chạm sinh ra lại xa không phải lúc trước có thể sánh bằng. Hai kiếm va chạm mỗi một lần đều mang theo không gian gợn sóng phạm vi thật lớn. Lại ở sau một lần năng lượng bị vặn vẹo nát vụn. Gió lúc năng lượng không ngừng bùng nổ. Lại xa xa lan đến ngoài không gian cực kỳ xa xôi. Hầu như lan tràn đến toàn bộ không gian. Vô luận thần chi đại lục, ma đại lục, thiên thần đại lục. Lời tiên đoán động đất của Diệp vô thần rốt cuộc chân chính bùng nổ. Bởi đối với năng lực mạnh của mình biết rõ, nơi Diệp vô thần lựa chọn chiến đấu tuyệt đối không thể sẽ đối với mấy mảnh đất có sinh linh này tạo thành thương tổn hủy diệt gì. Nhưng mặt đất kia rung rẩy lâu dài cùng không khí hỗn loạn rung chuyển vẫn như cũ làm cho sinh linh mấy mảnh đại lục này đồng thời ở trong khủng hoảng đại loạn. Mà hào quang màu vàng đến từ bầu trời như tia chớp đột nhiên lóe đột nhiên tắt. Ai có thể tin tưởng? Cái này lại là kết quả không gian xa xôi hai người chiến đấu dẫn phát. Đây là thuần lực lượng, thuần năng lượng so đấu. Bọn họ lẫn nhau đều không có chút giữ lại. Không có sử dụng hoa mỹ gì. Liền như vậy chất phát thật thà tiến hành năng lượng kịch liệt va chạm. Chiến đấu như vậy, bọn họ ai cũng không thể lại đi phân tán tâm thần. Lực lượng tai nạn đến tột cùng hủy diệt bao nhiêu ngôi sao, tạo thành bao nhiêu cái hố đen không gian không thể khép lại, lại sẽ tạo thành kết quả đáng sợ như thế nào. Những cái này bọn họ đều không có chút cố kỵ. Oanh! Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện audio.fiz. Hai bóng người lại đồng thời bay ngược. Khoảng cách xa xôi, bọn họ làm một cái động tác tương tự. Vươn tay, lau đi từng tia vết máu khóe miệng kia. Màu máu của bọn hắn đều mang theo từng điểm màu vàng. Cân sức ngang tài, vẫn như cũ là ai cũng không thể nề hà ai. Nguyên bản lực lượng hai người khác nhau chung quy sẽ có chút chênh lệch nhỏ, mà lực lượng hai người bọn họ lại giống nhau là cùng bậc cường độ đồ phục chế. Ngang hàng không thể tưởng tượng. Căn bản không thể phân rõ là ai mạnh một chút, ai yếu một chút. Nếu không có nhân tố khác, nếu là tiếp tục loại thuần lực lượng so đấu này, cho dù liên tục 10 ngày 10 đêm, 10 năm trăm năm cũng không thể phân ra thắng bại. Như vậy, kỹ xảo, kiềm chế, mưu kế, kinh nghiệm thực chiến cùng với vận dụng đối với lực lượng các loại sẽ trở thành nhân tố quyết định thắng bại. Rất tốt, người áo đen chậm rãi phun ra hai chữ ta đã thật lâu không có bị thương qua. Lại nói tiếp, mấy năm nay ta bị thương lại muốn hơn rất nhiều. Diệp vô thần tùy ý cười. Ha ha ha ha, ta nghĩ, hiện tại trừ ta, không có khả năng tồn tại một người nữa có thể cho ngươi bị thương. Sau này, ngươi cho dù là muốn bị thương cũng phải so với lên trời còn khó hơn. Ta cũng tương tự như thế. Người áo đen cười lớn một tiếng, cười rất là thoải mái. Một khi đã như vậy, Diệp Vô Thần cũng cười lên, vậy liền thoải mái đầm đìa bị thương một lần đi. Hay, Diệp Vô Thần không có vọt tới trước, rất nhanh múa lên trong tay, đồng thời lóng lánh bạch quang cùng kim mang trảm tinh kiếm. Vạch xuống bóng kiếm huyễn lệ mộng ảo vô cùng. Nháy mắt vô số đạo kiếm quang màu vàng bị bạch quang bao vây bắn hướng phía người áo đen. Nụ cười người áo đen thu liễm. Trong tay hắn thiêu đốt ngọn lửa vàng kim kiếm hỗn loạn mà múa. Cũng là vô số đạo kiếm quang bắn ra. Hướng đến kiếm quang từ Diệp Vô Thần đánh sâu vào mà đi. Tiếng năng lượng va chạm chồng chất ở cùng chỗ. Vẹn vẹn là thanh âm liền khiến cho không gian chấn động không yên. Nhưng mà kiếm quang không phải công kích thật sự của Diệp Vô Thần. Hắn đang dụ dỗ. Dụ dỗ chính là người áo đen lần ra tay này. Ở hắn vung kim kiếm mang theo đầy trời kiếm quang một cái chớp mắt kia, Diệp Vô Thần bỗng nhiên xuất hiện ở chéo phía dưới hắn. Kim mang tăng vọt mang theo thương khung phá thần uy vô cùng oanh kích mà đi. Người áo đen lấy kiếm quang đối với kiếm quang kia, trong nháy mắt tất có sơ hở cực kỳ ngắn ngủi. Lúc thuần lực lượng giao phong không thể phân ra thắng bại. Thủ đoạn đùa bỡn đã thành tất nhiên. Một tia sơ hở đã đủ rồi. Kiếm người áo đen vừa mới chém ra, thương khung phá của Diệp Vô Thần đã hầu như dán đến áo đen của hắn. Đúng lúc này, trên người người áo đen bỗng nhiên nổi lên một tầng màn hào quang hình tròn màu vàng cũng không mãnh liệt. Tầng màn hào quang này xuất hiện làm cho con ngươi Diệp Vô Thần nháy mắt trợn lớn. Đánh ra thương khung phá nhất định không thể thu hồi. Hắn cũng căn bản không thể rút về kiếm thế đã vẫy lên. Tại nháy mắt nhỏ bé này so với điện quang hỏa thạch còn muốn ngắn ngủi hơn. Sức phản ứng không gì sánh kịp kia của hắn làm cho hắn làm lựa chọn chính xác nhất. Quang mang màu trắng cách Diệp Vô Thần thân thể. Ở hắn xuất hiện ở ngoài vạn thước một khắc kia, thương khung phá của hắn cùng thời gian đánh về phía hư không. Không gian vỡ hết. Vẫn duy trì tư thế kiếm chỉ trên không. Trên đầu Diệp Vô Thần chảy ra mồ hôi lạnh nhẹ nhẹ. Lại bị lực lượng của hắn cấp trực tiếp bốc hơi lên. Ánh mắt hai người lại va chạm, bọn họ cũng đều biết vừa rồi trong nháy mắt kia có bao nhiêu hung hiểm. Nếu là người áo đen chậm hơn chút xíu thời gian, hắn đã bị thương khung phá đánh trúng ngay mặt. Mà nếu Diệp Vô Thần nếu là chậm hơn một cái chớp mắt nhỏ bé kia, hắn phải nhận sẽ là lực lượng bắn ngược gấp 5 lần thương khung phá. Lực lượng cường độ như vậy có thể trực tiếp quyết định kết cuộc. Hiên viên thức thứ 2 năm lần lực lượng bắn ngược đấu chuyển tinh di. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 554 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 554 va chạm cuối cùng. Hạ hai người nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên đồng thời lộ ra một cái ý cười, ý tứ hàm xúc giống nhau. Người áo đen mở miệng nói, thật ra chúng ta thắng bại đã phân ra rồi. Là kết quả ngươi muốn sao? Diệp Vô Thần nói. Tạm thời còn không phải. Người áo đen lắc đầu, nói một câu ý tứ hàm xúc xa xưa. Khí thế của hắn bỗng nhiên lại bành trướng một phần. Ngọn lửa màu vàng kia cũng mơ hồ thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Hiên viên trong tay cao cao giơ lên. Ngươi muốn cũng tương tự là ta muốn. Không gian thuấn di trong nháy mắt, hai đạo màu vàng hào quang lại va chạm, vẫn như cũ. Là không hề giữ lại va chạm gần người. Vung trảm tinh kiếm mang theo từng mảnh quầng sáng. Cùng quầng sáng màu vàng hiên viên kiếm sinh ra lần lượt cuốn quyết va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo mặt đất ba mảnh đại lục chấn động cùng tiếng động nổ vang giống như sét đánh. Năng lượng hai người đều đã tăng lên tới cực điểm, không có một chút ít giữ lại. Bọn họ đều ở trong công kích tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nhưng lấy cường độ lực lượng cân bằng đến không thể tưởng tượng của bọn họ, căn bản khó có thể bức bách đối phương lộ ra khe hở rõ ràng. Thời gian ở trong năng lượng va chạm cùng không gian liên tục vỡ nát rất nhanh trôi qua. Hai người bọn họ ở trong chiến đấu như thế hoàn toàn quên mất thời gian. Thế giới của bọn họ chỉ còn lại có gương mặt gần trong gang tấc cùng mũi nhọn màu vàng giống như vĩnh viễn sẽ không tiêu tan kia. Nhưng mà đối với người của ba mảnh đại lục nói đến, mỗi một giây bọn họ đều qua như năm. Hào quang có thể chịu được. Không có tạo thành cái gì phá hư mặt đất rung rẩy tựa như cũng không phải đáng sợ như vậy. Nhưng thanh âm thật lớn này hầu như đem màng tai bọn họ đánh rách tả tơi. 10 phút đồng hồ, 20 phút. Một giờ đi qua, vẫn như cũ không có gián đoạn hoặc là chấm dứt. Cường độ năng lượng của Diệp Vô Thần cùng người áo đen dữ dội to lớn. Ở sau khi giằng co thời gian dài như thế lại vẫn như cũ không có dấu vết suy yếu. Nhưng rõ ràng, khí tức bọn họ đều đã xa không bằng lúc ban đầu bình tĩnh như vậy. Mỗi một lần va chạm mang theo lực lượng đánh sâu vào bắt đầu làm cho bọn họ càng ngày càng khó chịu. Cấm đoạn chi khí cùng thánh đạo chi kiếm mang theo mũi nhọn sắc bén bắt đầu cắt nhỏ quần áo bọn họ. Theo đó lại ở trên người bọn họ vạch xuống một đạo lại một đạo miệng vết thương. Hai người đều không có đi khôi phục thương thế của mình. Tại bên trong cuốn quyết không thể ngừng lại này. Nếu phân tán lực lượng đi khôi phục thương thế vô cùng có khả năng sẽ bị đối thủ dựa thế lấy được tiên cơ. Năng lượng phát huy đến cực hạn, toàn bộ kỹ xảo chiến đấu cũng phát huy đến cực hạn. Song kiếm vẫn như cũ đang va chạm. Ánh mắt hai người cũng trước sau sắc bén mà yên lặng. Mà ở chỗ sâu trong yên lặng, lại là vẫn không có tắt qua mũi nhọn hưng phấn. Chiến đấu như vậy làm cho máu cả người bọn họ cũng đang điên cuồng sôi trào, thắng bại tựa như đã không quan trọng. Bọn họ đang hưởng thụ chiến đấu như vậy dốc sức ít khả năng lại có lần sau này. Một trận chiến này trời đất âm u, nhật nguyệt vô quang cũng không đủ để hình dung. Sao trời tại dưới dạng lực lượng này cũng chỉ có kết cục bị hủy diệt. Lại là một cái thiên địa liệt đánh xuống. Bị hiên viên kiếm quân lâm thiên hạ hoàng mỹ chống đỡ. Trong chấn động ánh sáng, hai người xa xa bay khỏi. Lại nháy mắt đi vòng vèo va chạm. Nhưng lực lượng va chạm rốt cuộc xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Hơn nữa hai người chẳng những thời khắc lực lượng cường độ đỉnh phong kinh người giống nhau, liền ngay cả thời gian cùng cường độ yếu bớt cũng nhất trí kinh người. Lại không hề giữ lại này. Thời khắc đem lực lượng mở đến trình độ lớn nhất, đối mặt lại là kẻ địch rất mạnh. Chiến đấu như vậy, ngay cả là bọn hắn cũng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện suy yếu. Hơn nữa càng ngày càng bị thương nặng kia. Tần suất bọn họ giao thủ cũng rõ ràng dịu đi xuống. Lại là một tiếng vang trầm rung trời. Thiên địa liệt cùng quân lâm thiên hạ hung hăng va chạm. Dốc đem hết sức tuyệt kỹ công kích không thể nghi ngờ hao phí năng lượng thật lớn. Sau khi hai người lại bay ngược, không hẹn mà cùng ai cũng không có chủ động công kích nữa. Thân thể Diệp Vô Thần đã không thể đứng thẳng. hai tay nắm trảm tinh kiếm đang hơi hơi phát run. Sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên mấy đạo tơ máu. Toàn thân trên dưới lại khắp nơi nhuốm máu. Đối diện hắn người áo đen cũng tương tự lung lay sắp đổ, trên người người da đen tổn hại nhiều chỗ. Nhưng không thay đổi là ánh mắt kiên nghị nghiêm khắc tương tự của bọn hắn. Trương Tiên Hiên truyện tiên hiệp tê, rơn u, y, e, nơn, y. Con hai người đối mặt nhau. Không gian chấn động hồi lâu rốt cuộc trở nên im lặng. Im lặng đáng sợ. Bọn họ vẫn như cũ không có ở dưới nhàn này đi để ý tới thương tổn trên người, mà là cùng lúc hai tay giơ lên vũ khí trong tay. Vong hồn tịch diệt. Người áo đen một chữ ngừng một chút. Lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung từ trên người hắn. Còn có trên hiên viên trong tay hắn không hề giữ lại phóng thiết. Không gian khổng lồ cũng ở giờ khắc này bỗng nhiên biến thành màu vàng hoàn toàn. Mà hào quang màu vàng này cũng là đến từ trên không nháy mắt kia xuất hiện vô số thanh kiếm màu vàng. Không đếm được hiên viên đem bầu trời trong tầm mắt hoàn toàn phủ kín. Có lẽ ngàn dặm. Có lẽ vạn dặm. Có lẽ khoảng cách càng khủng bố hơn. Đều bị kim mang kim kiếm hoàn toàn tràn ngập. Mà mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo lực lượng hủy diệt. Dưới vô số thanh này kết hợp, ngưng tụ thành hủy thiên chi lực đủ để đem tất cả thế gian đều hóa thành hư vô. Tinh thần diệt. Trảm tinh kiếm không ngừng phát ra từng trận vù vù. Năng lượng dao động kịch liệt mang theo chung quanh thân kiếm một vòng lại một vòng không gian gợn sóng giống như gợn nước. Mà khí tức vốn từ Diệp Vô Thần cùng trảm tinh kiếm cũng chợt tăng vọt. Ngay sau đó, trảm tinh kiếm trong tay hắn bắt đầu bành trướng. Bành trướng tới 10 thước, 100 mét, 1000 mét, vạn thước, thẳng đến không thấy cuối. Mà năng lượng cũng theo thân kiếm tăng vọt mà tăng lên tới một cái trình độ vô cùng khủng bố. Đây là bọn họ dốc hết cả sức cuối cùng cũng là va chạm mạnh nhất. Hay, hay, đầy trời kim mang dốc nghiêng xuống. Sông núi cỏ cây. Nhật nguyệt tinh thần ảnh hưởng ở bên trong không gian màu vàng này như thực chất không ngừng hiện ra. Mà trảm tinh kiếm cực lớn đến khủng bố kia cũng đồng thời chém bổ xuống. Mang theo lực lượng khổng lồ vung chém về phía toàn bộ mũi nhọn màu vàng. Bất luận hình dung một chiêu mạnh nhất của trảm tinh kiếm cùng một chiêu mạnh nhất của hiên viên kiếm ở lúc va chạm phát ra loại tiếng vang trình độ cỡ nào. Mà ở trong thế giới hoàn toàn biến thành màu vàng kia. Ở trung tâm hỗn độn này tinh hệ không biết tên gặp tai nạn hủy diệt. Hoàn toàn hủy diệt. Trừ đầu sỏ gây nên. Không còn có một tia vật chất lưu lại. Toàn bộ không gian biến thành một mảng hải dương cuồng bạo. Năng lượng màu vàng liên tục phóng thiết. Đánh sâu vào. Bút lên. Tự như muốn đem không gian nơi này đều cho phá hủy thành bụi phấn. Mà toàn bộ ba mảnh đại lục giống như bóng cao su bị hung hăng đá một cước. Tuy rằng cuối cùng vẫn ổn. Nhưng xa xôi chấn động cùng tiếng vang truyền đến một khắc kia. Bọn họ hầu như nghĩ đến tận thế đã tiến đến. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Đây thật chỉ là hai người chiến đấu dẫn phát. Hơn nữa là cách khoảng cách nửa hỗn độn không gian truyền lại mà đến. Không biết bao lâu, hào quang màu vàng rốt cuộc bắt đầu tiêu tán trở nên nhạt. Không gian trống rỗng. Trừ một ít ngôi sao chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ kia. Vô số ngôi sao từng ở gần toàn bộ biến mất không thấy. Nơi này tồn tại chỉ có hai người mà kiếm trong tay bọn họ đồng thời biến mất. Kim mang rốt cuộc hầu như tan hết. nhưng một chút năng lượng còn sót lại vẫn như cũ đang dễ dàng xé rách không gian, phát ra tiếng cắt nhỏ khủng bố. Sắc mặt Diệp Vô Thần càng thêm tái nhợt. Quần áo trên người đã nát không thể nát hơn. Quần áo người áo đen cũng là biến thành vải vụn. Thân thể hơi hơi run rẩy. Bọn họ đối mặt nhau. Trên mặt hiện ra đều là một nụ cười. Một nụ cười thần bí. Nhưng ở bên trong con ngươi hai nam nhân có lực lượng vô cùng kia mang theo ý cười. Nhưng lại đồng thời chớp lên lóe ra trong suốt. Trong không tiếng động, Diệp Vô Thần động, hắn hư không hướng phía trước bước một bước, thân thể theo đó mà khẽ loáng một cái. Lực lượng to lớn phóng ra tinh thần diệt. Lực lượng của hắn đã gần như khô kiệt. Cái khoảng cách này nguyên bản với hắn mà nói một cái chớp mắt liền đến, đối với hắn giờ phút này mà nói cũng là khó khăn như vậy. Hắn từng bước một kéo gần khoảng cách cùng người áo đen. Người áo đen vẫn không nhúc nhích. Nhìn hắn càng chạy càng gần. Hắn rung động sóng mắt. Đã bại lộ rung động giờ phút này trong lòng hắn. Rốt cuộc, Diệp Vô Thần đứng ở trước mặt hắn. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhưng nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống vì hắn dùng lực lượng còn sót lại rất nhanh bốc hơi lên sạc. Hắn sẽ không cho phép chính mình ở trước mặt hắn lộ ra một mặt yếu ớt. Bởi vì cha, hắn dùng hết toàn bộ sức lực hô lên tiếng hô này đã cách xa nhau rất xa xôi rất xa xôi. Sau đó dùng sức cùng hắn ôm nhau. Giờ phút này, mặc cho hắn nhẫn nại như thế nào, nước mắt rốt cuộc vẫn là lặng yên chảy xuống. Chí thân từng mất đi, chia lìa 17 năm, ai có thể hiểu biết lòng hắn giờ phút này. Người áo đen đem hắn ôm chặt, vui mừng mà kêu ngạo cười, hắn ngửa đầu nhìn không gian bát ngát, biển vũ trụ. Kiếp này, rốt cuộc có thể không vướng bận nữa, không tiếc nuối nữa. Từng tuyệt vọng cùng đau xót, rốt cuộc ở một khắc này vạch xuống một cái dấu chấm tròn hoàn mỹ. Cha! Con rốt cuộc! Rốt cuộc nhìn thấy người rồi. Tình cảm phức tạp, bi thương phức tạp, rung động phức tạp, còn có thanh âm kia giống như đã không thuộc về hắn. Hắn rốt cuộc không thể ngăn tình cảm tuôn trào. Tà đế thiên thần đại lục. Thánh đế hỗn độn không gian này, ở từng đạo cách trở lớn vô cùng từng bước trên đỉnh phong. Chỉ vì ngưng tuyết chảy qua nước mắt hắn ở một khắc này lại như một đứa bé khóc lớn lên. Có lẽ, chỉ có ở trước mặt hắn, hắn mới có thể không chút cố kỵ như thế. Vui sướng đầm đìa phóng ra tất cả tình cảm của mình. Vô luận người kiên cường cỡ nào, đều sẽ có một mặt yếu ớt của hắn. Ở trước mặt hắn, hắn muốn cho hắn nhìn thấy chính mình trưởng thành, nhìn thấy chính mình kiên cường, làm cho hắn vì chính mình mà kiêu ngạo. Nhưng chung quy, hắn vẫn như cũ ở trước mặt hắn không kiên nể gì phát tiết. Người áo đen không nói gì, yên lặng nghe hắn phóng thiết tình cảm. Nước mắt cha con bọn họ đều rất trân quý, có lẽ đây sẽ là một lần cuối cùng hắn rơi lệ kiếp này. Mà ở trước mặt con trai hắn không nên yếu ớt, nhưng lại vào lúc này cảm giác được khóe mắt hơi hơi ướt át. Một thân đồ đen kia rời khỏi người mà ra, gương mặt khoét tóc màu bạc trắng rốt cuộc che lấp hiện ra. Trừ bỏ màu tóc khác nhau, đây là hai gương mặt có bảy phần tương tự. Cũng là tuấn dật. Khí chất cũng là hơn người. Ngay cả tuổi bọn họ cũng hầu như hoàn toàn nhất trí. Nếu không biết trước quan hệ huyết mạch bọn họ, mặc cho ai cũng khó phán đoán ra tuổi cao thấp bọn họ. Trí nhớ bay trở về thơ ấu của hắn. Còn có thiếu niên bay trở về quá khứ hắn từng quên đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 555 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 555 ký ức bị mất đi. Diệp Vô Thần trước 17 tuổi, hắn tên Long Tiêu. Nam tử đầu bạc tên là Phong Tiêu. Mặc dù cùng hắn họ khác nhau, lại là cha hắn. Cha ruột. Hắn là một người đứng ở đỉnh một hỗn độn khác. Có được địa vị vô thượng cùng lực lượng hỗn độn chi vương. Mà nỗi lớn nhất đau. Thu thiệt nhiều nhất cả đời hắn. Cũng là duy nhất con trai này của hắn. Vô thần bí quyết chân thật tên là hỗn độn quyết, là một loại lực lượng chỉ người có hỗn độn thể chất có được. Mà hỗn độn là duy nhất. Cho nên thân thể hỗn độn vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện một cái. Nếu thật có hai người có hỗn độn thể chất đồng thời xuất hiện. Như vậy người lực lượng yếu kém kia ở khi hỗn độn lực lượng hoàn toàn thức tỉnh bị hoàn toàn gạt bỏ sạch tồn tại. Cho nên, năm ấy lúc Long Tiêu 4 tuổi, cha con bọn họ lúc rốt cuộc gặp nhau. Long Tiêu hôn mê ở trước mặt hắn. Hơi thở mong manh. Gió thổi liền gãy. Đáp án cũng là hắn cũng là có được hỗn độn thể chất. Một khắc kia, vừa mới đến không lâu cha con nhận nhau thật lớn ngạc nhiên vui mừng nháy mắt hóa thành tình thiên phích liệt. Mà cũng là nguyên nhân này. Ở trước khi bọn họ gặp nhau, Long Tiêu bởi hỗn độn thân thể xung đột với nhau mà mỗi ngày chịu cực hạn thống khổ giống như thân thể bị hoàn toàn cắt nhỏ. Mỗi khi đêm trăng tròn lúc hỗn độn lực lượng sinh động nhất, thống khổ kia lại tăng cường mấy lần. Khi đó là một loại thống khổ bất luận kẻ nào chỉ cần trải qua một lần, sẽ hận không thể lập tức chết đi. Mà hắn, khi đó chỉ có mấy tuổi hắn dám kiên trì xuống dưới. Hơn nữa không có để cho mẹ hắn, không để cho bất luận kẻ nào biết. Khi đó, hắn tuy rằng bởi hỗn độn lực lượng chưa hoàn toàn thức tỉnh mà không có bị hoàn toàn gạt bỏ. Nhưng một ngày này rất gần rất gần. Đồng thời, hỗn độn lực lượng kia vì bảo hộ chủ nhân mà tự phát che giấu tồn tại ở tại bên trong đầu óc hắn. Làm cho đầu óc hắn trưởng thành xa xa vượt qua người thường. Chỉ có mấy tuổi hắn liền có tư tưởng cực kỳ thành thục cùng tư duy kín đáo đến khủng bố. Đối với Phong Tiêu mà nói, 4 năm sau khi Long Tiêu sinh, hắn chưa từng có tận hết một ngày trách nhiệm làm cha. Thậm chí không biết có một đứa con như vậy tồn tại. Mà hắn người cha này tồn tại, mang đến lại là con thống khổ giòn như vực sâu luyện ngục cùng với tuyệt vọng rốt cuộc một ngày hình hồn đều diệt. Hắn là hỗn độn chi vương, thiên hạ vốn không có chuyện hắn không làm được. Nhưng, hắn lại chỉ riêng không cứu trở về được con của mình. Đây là thống khổ cùng bi ai lớn nhất cả đời hắn. Cái này như là vận mệnh vui đùa tàn khốc cùng cha con bọn họ. Nguồn truyện audio.fiz. Con Diệp Vô Thần đứng thẳng dậy, vệt nước mắt trên mặt đã bị lực lượng hắn hoàn toàn khô đi, nhìn nam nhân trước mắt. Cha, hắn kính trọng nhất, sùng bái nhất, người khi còn nhỏ không muốn xa rời nhất. Giữa bọn hắn, liên lụy là huyết mạch thân tình vĩnh viễn cũng không thể chặt đứt. Cùng cha ngày đầu tiên gặp lại buổi tối ngày đó, hắn ôm chỉ có 4 tuổi hắn đi vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, hắn không thể ngủ, ở bên trong lặng im, hắn hầu như nghe được trong lòng phụ thân thống khổ muốn vỡ. Bởi vì đó là ngày đầu tiên cha con bọn họ. Lại cũng một ngày cuối cùng có thể cách gần như thế, sau khi hừng đông, bọn họ phải xa xa chia lìa. Hai người có được hỗn độn thân thể cách càng gần, sinh mệnh hắn sẽ tiêu vong càng nhanh, thống khổ cũng sẽ càng lớn. Thậm chí tùy thời đều có thể chết đi. Trước mắt phụ thân cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc khi cách mười mấy năm không có chút biến hóa. Mà con trai trước mắt cũng đã xảy ra biến hóa thật lớn tuổi, thân thể, hắn có được tất cả. Còn có quỷ tích vận mệnh mới kia. Phong Tiêu nở nụ cười, Tiêu Nhi con trưởng thành rồi. Phải, hắn trưởng thành rồi, còn trưởng thành đến độ cao cùng hắn ngang nhau. Nhưng cha một chút cũng chưa thay đổi, hắn đáp lại cũng là cười. Ấm áp giữa cha con ở trong giọng nói bình thản lặng yên tràn ngập. Mẹ, ông nội, bà nội, còn có gì các nàng đều khỏe không? Hắn hỏi một cái vấn đề có chút ngốc. U, Vinh, Quy, Quy, Vương. Phong Tiêu mỉm cười gật đầu, các nàng đều rất ở. Vướng bận duy nhất chính là con. Tiêu Nhi, hiện tại con đã có năng lực trở về, sớm một chút trở về. Mẹ con đang đợi con, ông nội bà nội đang đợi con, còn có Nhược Nhược quyến luyến cùng vướng bận con nhiều năm như vậy. Nếu con quyết định ở lại thế giới này, như vậy cũng phải sớm chút đi đem Nhược Nhược đón đến. Hắn cười nhu nhược như gió nhẹ. Đây là một loại nụ cười buông lòng một chút, không vướng bận nữa, chỉ có vui mừng thoải mái. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, con cũng nhớ các nàng. Phong Tiêu ngửa mặt lên trời nhìn trời. Thở dài buồn bã một tiếng lại nói tiếp. Vận mệnh thật quá mức kỳ diệu. Cha con chúng ta quỷ tích nhân sinh hoàn toàn khác nhau. Lại dừng lại ở tại cùng một cái điểm cuối. Khác nhau là ta một đường tùy tâm tới, mà con lại cùng với vô tận tra tấn cùng nhấp nhô. Ta không biết là nên cảm tạ hay là nguyền rủa cái vận mệnh an bài này. Đương nhiên là cảm tạ Diệp Vô Thần cũng là cười phiền muộn, tuy rằng từng trải qua vô tận thống khổ, lại từng lần lượt suốt nửa hình hồn đều tan. Nhưng nếu con không phải hỗn độn thân thể, lúc trước con liền cứu không được ông nội bà nội, chú Tiêu Thiên, còn có toàn bộ người địa cầu. Nếu con không phải hỗn độn thân thể, con cũng không thể đi vào thế giới này, kết bạn người quan trọng nhất trong sinh mệnh con. Cùng dưới sự sử dụng lực lượng của mình bảo vệ mảnh trời đất này. Nếu để cho con lựa chọn lại, ngay cả thống khổ hơn gấp 10 nữa, con cũng sẽ vui vẻ mà chống đỡ. Phải. Phong Tiêu gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Vô Thần xa xưa mà thâm thuế, cha, vĩnh viễn kiêu ngạo vì Tiêu Nhi. Vĩnh viễn kiêu ngạo vì Tiêu Nhi. Những lời này làm cho hồi ức của Diệp Vô Thần bay về 17 năm trước, thời khắc cuối cùng hắn ở một không gian khác. Năm ấy, cái ánh sáng ngọc làm đẹp ánh sao Thái Dương hệ kia cùng ma quân kia kinh tâm động phách một trận chiến. Ma quân Hạo Thiên Tháp bị có danh xưng hỗn độn ma hoàng bàn cổ cô gái Tử Nhi bởi lấy Chu Ma Chi trận phá hủy, làm cho ma quân mất đi hy vọng thắng cuối cùng. Nhưng mà hắn ở dưới chu thần chi trận của hỗn độn thánh vương Phong Tiêu sắp bị hủy diệt tới hư vô trong nháy mắt kia, hắn phát điên thu hồi toàn bộ lực lượng phòng ngự, tùy ý thân thể bị hủy diệt, mà của lực lượng hắn bị ném hướng về phía địa cầu. Vì thế địa cầu hủy diệt. Mà trong tuyệt vọng trung cuối cùng kia, hy vọng buộc ở Long Tiêu lúc ấy chỉ có 7 tuổi. Cũng chính là trên người Diệp Vô Thần hôm nay. Lấy 10 đại thần khí Côn Luân Kính làm trung tâm. Tính cả Đông Hoàng Cơn. Hơn. U. Nơn. Gơn. Hơn. Y. E. Nơn. Viên Kiếm. Bàn Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Không Động Ấn, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh,